Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 271, đường môn 16. 12, song càng, giống như đường thạch liêu, lấy cự ly xa công kích am hiểu ưng lục. Làm cao thủ rất tự nhiên liền lựa chọn trước làm chính mình ở vào an toàn vị trí. Đợi Lạc Phi Cư cao lâm hạ cầm kiếm công tới, lại lựa chọn tại khá xa nơi hướng Lạc Phi hai vai ném ra hai tiêu. Cũng bởi vì khoảng cách khá xa, này hai tiêu bị sớm có đề phòng Lạc Phi miễn cưỡng né tránh. Chỉ chậm lại hắn hạ sông tốc độ, lại như cũ không cách nào thay đổi hai người trong thời gian ngắn muốn một đối một giao thủ tình. Huống bị Lạc Phi dùng lăn đất pháp đột phá vây quanh vĩnh nhạc bang bang chúng. Truy kích tốc độ cũng không chậm, bình thường chỉ cần Lạc Phi chậm nữa thượng 2 giây cùng ưng lục giao thủ, liền sẽ một lần nữa lâm vào vĩnh nhạc bang đám người vây quanh. Cho nên Lạc Phi tại miễn cưỡng né tránh ưng lục hai tiêu về sau, hạ sông tốc độ hoàn toàn là vọt tới nhất nhanh. Này dựa vào hạ sông chi lực hướng ưng lục vung ra một kiếm. Nếu ưng lục lựa chọn đối công, cho dù Lạc Phi kiếm pháp rất dở, cũng rất có thể tạo thành hai bên lưỡng bại câu thương. Nhưng ưng lục là nhân vật bậc nào? Tại vĩnh nhạc bang ưng 1 đến ưng 5, trên thực tế từ bang chủ cùng 4 vị phó bang chủ kiêm nhiệm. Tại những năm này vĩnh nhạc bang thế lực đã khuếch trương lớn đến đông nam mấy tỉnh tình huống hạ, nên giúp phó bang chủ trở lên nhân vật cũng đã có 2 năm không có tự mình dẫn dắt bang chủ ra. Ngoài tác chiến, khách quan thượng vô ảnh thủ ưng lục, hiện đã là vĩnh nhạc bang ngoại chiến quan chỉ huy tối cao. Không nói hắn trong bang địa vị hiển hách, những năm này cố gắng kiếm được cự đại biệt thự, ruộng tốt ngàn mẫu cùng thu nạp hơn 10 cái mỹ nhân, đều để hắn không có khả năng lựa chọn ở đây cùng một cái không phải nhất định phải giết người lưỡng bại câu thương. Thế là ưng lục quả quyết lựa chọn tránh đi này toàn lực một kích. Chỉ thấy hắn thân bên trái quay, nhẹ nhàng nhảy nghiêng, mà Lạc Phi lần này xông một kích, bởi vì địch người lựa chọn tránh chiến, thực sự khó có thể thu thế, đành phải thừa cơ xông qua ưng lục bên cạnh. Trước mắt lại không vĩnh nhạc bang người ngăn cản, không nên đuổi. Càng làm cho Lạc Phi không tưởng tượng được là ưng lục không gần như chỉ ở vừa rồi lựa chọn tránh chiến, còn nhấc tay ngăn trở ý đồ tiếp tục đuổi Lạc Phi bang chúng. Hắn tại ngăn lại muốn đuổi tiếp người về sau, tay phải từ trong ngực lấy ra một đầu hoa mai tiêu chỉ hướng Lạc Phi nói: xem ở tiêu giao tử mặt mũi thượng, ta đối với ngươi nhường nhịn cũng dừng ở đây rồi, lập tức trở về tiêu giao phái đi tìm ngươi sư phụ. Nơi này chỉ có vĩnh nhạc bang cùng đường môn ân oán, cùng người ngoài không quan hệ. Lúc này đối với Lạc Phi tới nói, đã là một cái vô cùng trọng yếu lựa chọn. Theo ưng lục cho tới nay lời nói bên trong ý tứ, vĩnh nhạc bang hành động lần này chính là vì vây giết đường môn tại Dược Sơn thành thủ lĩnh đường Thạch Liêu. Rất rõ ràng, một khi đường Thạch Liêu cùng bên cạnh 10 tên đường môn cao thủ mệnh tang ở đây, kia cho dù đường môn tại Dược Sơn thành bên trong vẫn có khá mạnh chiến lực, tại rắn mất đầu hạ, đối mặt vĩnh nhạc bang tiếp tục truy kích, cũng không thể không tạm thời rời khỏi Dược Sơn thành, tại rời xa nơi đây địa phương một lần nữa thu nạp chiến lực, đợi mới quan chỉ huy đến sau lại mưu đồ phản công. Mà cho đến lúc đó, lấy vĩnh nhạc bang thực lực cường đại, chỉ sợ đã sớm đem tiêu giao phái diệt môn hoặc hợp nhất, vững vàng khống chế toàn bộ Dược Sơn thành, làm đường môn vô lực lại thông qua cường công tìm về mặt mũi. Kéo dài lâu ngày về sau, chỉ có thể tiếp nhận vĩnh nhạc bang hơi làm một ít lợi ích đàm phán. Đường Thạch Liêu cùng bên cạnh 10 tên đường môn cao thủ chết, tại ngắn hạn bên trong cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Đương nhiên, đối với người chơi thân phận Lạc Phi tới nói, Đường Thạch Lưu có chết hay không, chỉ cần không ảnh hưởng hắn hoàn thành kịch bản nhiệm vụ. Trên thực tế cũng không trọng yếu, nhưng lúc này, Chế Hành, cái này hai chữ bỗng nhiên tại Lạc Phi trong lòng dâng lên. Trước đó Lạc Phi vẫn luôn bởi vì Đường Môn phương diện thực lực quá mạnh mà cảm thấy bất an. Là bởi vì cân nhắc đến kịch bản nhiệm vụ, cho rằng Vĩnh Nhạc Bang thực lực nhất định sẽ càng mạnh. Nhưng bây giờ Vĩnh Nhạc Bang quả nhiên cho thấy lần tại Đường Môn tại Dược Sơn Thành bên trong thực lực, Lạc Phi ngược lại không có như vậy bất an. Tất càng không có cách nào dự báo suy đoán vĩnh viễn so hiện thực ở trước mắt đáng sợ. Hắn hiện tại nếu như ném Đường Thạch Lưu đợi người mặc kệ, tất nhiên là trước tiên có thể thoát ly trước mắt hiểm cảnh, trở về Tiêu Giao phái mau chóng cùng khác hai tên đồng đội tụ hợp. Cố Tiêu Tiêu có thể cung cấp kéo dài chữa bệnh năng lực. Long Ngạo Thiên thực lực giá trị cứ việc không cao. Hợp kim choáng chùy dù sao cũng là kiện hoàn mỹ cấp vũ khí. Có hai người này ở bên người, Lạc Phi sức chiến đấu khẳng định phải so hiện tại có tăng lên rất nhiều. Chỉ là Đường Môn này đó người chết thật ở trên núi về sau. Nếu Vĩnh Nhạc Bang cái gọi là không cùng Tiêu Giao phái là địch nói từ là giả đâu. Trước đó bọn họ không có tại chân núi ngăn lại Tiêu Giao tử. Rất có thể là cố kỵ Tiêu Giao tử võ công, cho nên áp căn bản không hề ra tới chặn đường, chỉ cầu có thể vây giết Đường Môn này 11 người. Hiện tại Ưng Lục cách nói cũng thực phù hợp hắn trước hành động. Phóng Lạc Phi rời đi về sau, Vĩnh Nhạc Bang nơi đây chiến lực cùng Đường Môn so sánh đem càng theo tính áp đảo. Đừng nói Đường Thạch Lưu mang 10 tên cao thủ, liền chính nàng có thể chạy ra cơ hội cũng vô cùng xa vời. Lạc Phi hiện tại rất sợ Đường Thạch Lưu chết sau. Mắt thấy Đường Môn mặt khác cao thủ nhau nhau rút khỏi Dược Sơn Thành, Vĩnh Nhạc Bang sẽ ra tay ác độc vây công Tiêu Giao phái. Mà lấy Tiêu Giao phái tại kịch bản bên trong chỉ có Tiêu Giao tử cùng ba cái quan môn đệ tử có chút sức chiến đấu sự thật, rất có thể không dùng đến nửa canh giờ liền bị Vĩnh Nhạc Bang trên giang hồ xóa tên. Hảo toàn lực chuẩn bị ứng đối Đường Môn lúc sau trả thù. Ưng Lục thấy Lạc Phi cầm kiếm đứng tại chỗ một mặt kinh nghi bất định, mặt bên trên bắt đầu xuất hiện không kiên nhẫn thần sắc, hơi khẽ nâng lên cầm tiêu tay phải nói: không ở nơi này giết ngươi là cho ngươi sư phụ mặt mũi. Thức thời nói liền mau cút. Tại Đường Thạch Lưu chết ở trên núi trước, sự chịu đựng của ta cũng không có ngươi muốn tốt như vậy. Lúc này Đường Thạch Lưu vẫn như cũ bị đại lượng Vĩnh Nhạc Bang bang chúng vây công. Xuất sắc ám khí năng lực mặc dù đã để Vĩnh Nhạc Bang mấy người chiến tử, nhiều người bị thương, nhưng Đường Môn bên này cũng đã bỏ mình 4 người. Phòng ngự vòng tròn co lại càng nhỏ hơn. Trước mắt theo Lạc Phi, Đường Thạch Lưu lựa chọn tốt nhất chính là bỏ qua còn thừa 6 tên đồng bạn. Không tiết kiệm ám khí dùng mưa hoa đầy trời thủ pháp mở ra một lỗ hổng hướng dưới núi phá vây. Nhưng Đường Thạch Lưu rõ ràng không có bỏ xuống đồng bạn hành vi. Bởi vì Vĩnh Nhạc Bang bang chúng quá nhiều, nàng tại xuất thủ ám khí lúc cũng thực nắm chắc thời cơ. Phần lớn thời gian thậm chí lấy quyền trưởng đối kháng Vĩnh Nhạc Bang cao thủ. Không dễ dàng lãng phí ám khí. Tiếp tục như vậy, nàng khẳng định kiên trì không đến viện quân đến. Vừa nghĩ tới Ưng Lục trước đó nói, Tiêu Giao phái bên kia hấp dẫn Đường Môn chủ lực, Vĩnh Nhạc Bang chiến lực so bên này còn mạnh hơn. Tăng thêm Ưng Lục vừa mới nói năng lỗ mãng, Lạc Phi mặt bên trên biểu tình liền đã chuyển sang lạnh lẽo. Trên giang hồ thường nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lạc Phi nói xong câu nói lúc, Ưng Lục mặt bên trên liền đã hiện ra nụ cười hài lòng. Nhưng hắn tươi cười rất nhanh liền cứng ngắc ở trên mặt. Bởi vì Lạc Phi sau đó nói lại là, nhưng ta không thể ném vị hôn thê mặc kệ, bỏ xuống nữ nhân đào mệnh nam nhân. Ngươi nói còn tính là cái nam nhân à? Ngươi vị hôn thê, Ưng Lục một mặt cảm thấy bị đùa cợt, phẫn nộ biểu tình. Đường Môn, Hoa Tự Đường, đường chủ sẽ trở thành ngươi vị hôn thê. Đừng nói hai ngươi thân phận địa vị còn không tương xứng. Coi như phao trừ địa vị không nói, nàng tới Dược Sơn Thành mới ngày thứ ba. Loại này lừa gạt 3 tuổi hài đồng đều không thể thành công. Ngươi cho rằng có thể lừa gạt ta? Ngươi muốn tin hay không? Đã quyết định cứu người Lạc Phi dứt khoát không thèm đếm xỉa. Đường Môn nhìn chúng ta đánh lui Hoài Nam Thập Tam Yến thân thủ, liền làm đường cô nương thuyết phục ta vào bọn họ, Vũ Tự Đường. Ta rất ngưỡng mộ mỹ mạo của nàng, liền đưa ra làm nàng gả cho ta điều kiện. Lúc sau nàng đáp ứng. Ưng Lục bị Lạc Phi nửa thật nửa giả lời nói đến mức chần chờ. Hiển nhiên hắn trước tựa hồ nhận qua Đường Môn mời chào Lạc Phi tình báo. Bất quá Ưng Lục lập tức liền ly gián Lạc Phi cùng Đường Thạch Lưu quan hệ. Nàng khẳng định là muốn lợi dụng ngươi mới tạm thời đáp ứng ngươi. Một khi Đường Môn hoàn toàn khống chế Dược Sơn Thành, mà ngươi lại cùng nàng trở về tổng đường, nàng tùy thời có thể đổi ý hoặc vẫn luôn kéo ngươi. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.